Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, mới một năm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Diệp Đông Thanh làm ăn. Đã sớm trầm ổn bộ rễ, hơn nữa còn đang nhanh chóng khuếch trương trong, không xảy ra vấn đề lớn, kiếm tiền đã là khẳng định, vấn đề là kết quả có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Và Hoa Kỳ tập đoàn dưới cờ một nhà tổng hợp tính đầu hành thương tính WhatsApp đưa ra thị trường. Sự việc thời điểm, thuận tiện tiền vay một khoản tiền dùng cho chuộc về, liền vốn và lãi trả lại cho Rolex công ty. Hơn thả 3 tháng, lại là một khoản lợi tức. Từ ngân hàng bên này mượn tiền có thể tiết kiệm hạ một khoản không cần thiết lợi tức tiền. Tin tức truyền sau khi đi ra ngoài cho những thứ khác, những người đầu tư xách ra cái tỉnh. Bọn họ rõ ràng ý thức được Diệp Đông Thanh bây giờ không hề thiếu chút tiền này. Nhìn một chút cái này chuộc về tốc độ, nói cho thì cho, một chút đều không trì hoãn. Có người quyết định coi như mình đi tiền vay, vậy không chủ động đem tiền từ tập đoàn đầu tư nước ngọt chuộc về. Dẫu sao Diệp Đông Thanh đã lại nữa thu nạp tiền bạc. Liền đối công ty quỹ xông lên bên kia đều không gia tăng người dùng mới. Không ai sẽ theo lợi ích làm khó dễ. Hắn bên này không vấn đề gì. Lại xem Tôn Nghệ tiểu thư bên kia. Từ ngồi Diệp Đông Thanh máy bay tư nhân trở về sau đó. Nàng thường xuyên nhớ tới ở New York chuyện. Vô luận từ phương diện nào tới xem. Diệp Đông Thanh tuyệt đối cũng coi như là người thành công. Đối với người da vàng mà nói, bên ngoài lên khuyết điểm cũng được ưu thế. Dẫu sao người da trắng người da đen thẩm mỹ quan, theo người da vàng không cùng, vẫn có chút nhỏ đẹp trai. Trừ mê gái ra, những thứ khác bất kỳ phương diện nào ở Tôn Nghệ trong mắt cũng không khơi ra sai. Mép giường thậm chí nhiều bản tiếng Anh tài liệu giảng dạy. Nàng không hy vọng đến khi lần sau gặp mặt thời điểm mình vẫn là chỉ có thể nói trước hỏng bét tiếng Anh. Như vậy sẽ để cho chính nàng cảm thấy mất thể diện. Tôn Nghệ người môi giới công ty không theo nàng thương lượng, liền đem bắt lại đại diện tin tức phát ra, bao gồm đi trên đảo nhỏ theo Diệp Đông Thanh cùng đi ăn tối, ngồi Diệp Đông Thanh xa hoa máy bay vân vân. Đầu năm nay tuyệt đại đa số người Hàn còn xem thường, nghèo hàng xóm. Nhưng đối với Diệp Đông Thanh, bọn họ có chẳng qua là sùng bái, nhất là ở người tuổi trẻ đoàn thể trong, từng cái chỉ có thể ngửa mặt trông lên hắn. Tin tức bị truyền ra sau đó, toàn bộ vòng giải trí ngay tức thì oanh động, đối với Tôn Nghệ danh tiếng nâng cao cũng có ảnh hưởng to lớn. Một nhóm thương gia văn gió mà động. Người đại diện muốn đặt ngay tức thì chợt tăng, liền liền một bộ nàng đi khảo hạch sau đó, lúc ấy không được coi trọng điện ảnh, bây giờ đều nặng mới hướng nàng đưa ra cảnh ô liu. Thế giới thứ hai nhà giàu, thung lũng Silicon khoa học kỹ thuật trùm, phố Uôn tài chính cự đầu cùng chức vụ, để cho Diệp Đông Thanh đã sớm thành là Hàn Quốc truyền thông giữa khách quen. Chợt phát hiện có Hàn Quốc nữ minh tinh theo hắn truyền ra scandal. Mọi người có chẳng qua là hưng phấn và đố kỵ. Bát quái báo nhỏ đều bắt đầu đàm luận dậy có thể hay không để cho hắn thành là Hàn Quốc nữ tế. Tôn Nghệ đi theo dính quang. Nhưng nàng nhưng cảm thấy như vậy không tốt lắm. Còn đặc biệt tốn thời gian viết tiếng Anh tin nhắn ngắn. Hướng Diệp Đông Thanh nói xin lỗi. Trên thực tế Diệp Đông Thanh căn bản không quan tâm, nhưng rất hài lòng nàng cách làm, chủ động mời đối phương có rảnh rỗi tới nước Mỹ bên này chơi. Vốn là nàng còn không nhịn được có chút nhỏ mong đợi. Có thể cho đến lễ Giáng sinh tới vậy không có động tĩnh. Thỉnh thoảng Diệp Đông Thanh khen nàng Facebook tin tức, có thể để cho quần chúng bu quanh cửa hưng phấn thật lâu. Chớp mắt một cái lại là cuối năm, năm 2005 liền phải đi, khoảng cách Diệp Đông Thanh trở lại cái niên đại này đã qua 3 năm hơn. Thuận lợi kiếm được người bình thường 10 lần tử đều khó kiếm được tiền. Kinh qua một đoạn thời gian bận rộn, bận bịu tham dự thung lũng Silicon bên kia liên hiệp họp hàng năm, chia phòng tử, đưa cổ phiếu, phát phần thưởng vàng vân vân, hết thảy an bài thỏa đáng. Sau đó cái này đám nhân viên cửa thật vui vẻ thả nổi lên già Diệp Đông Thanh mình vậy mang Mars đi Fiji ở mấy ngày, ngay sau đó lại ước Laura đến Hy Lạp nghỉ dưỡng. Bởi vì Gates gia tộc phòng làm việc thác nước công ty đầu tư thành công từ Google, Amazon bên này chém lấy được một số tiền lớn. Căn cứ thống kê năm 2005 hàng năm thế giới nhà giàu nhất vẫn là hắn. Tổng giá trị con người 564 USD. Diệp Đông Thanh thì lấy 540 triệu khuất phục thứ hai. Chênh lệch đã rất nhỏ, chủ yếu là bởi vì đi qua một vòng lên tăng kỳ sau đó. Nasdaq bên kia gần đây có chút mất sức, không phải là thời gian chuyện. Truyền thông bên kia ồn ào thành một đoàn, Diệp Đông Thanh cũng chưa thấy được có cái gì, thậm chí còn ở Hy Lạp tòa kia đáng giá tiền nhất tư nhân trên đảo. Chiêu đãi Gates và Warren Buffett tiên sinh, cái này hai vị quan hệ rất tốt, trên thế giới có tiền nhất ba vị coi như là tập hợp đông đủ. Tổng giá trị con người cộng lại thật là kinh người, công ty Apple buổi họp báo Diệp Đông Thanh không đi. Bởi vì trước đó hắn cũng biết iPhone sẽ không tuyên bố. Còn muốn lại vân, vân, cho nên cảm thấy không có ý nghĩa. Một khoản iTouch 2 còn không đáng để cho hắn bước ngang qua gần phân nửa trái đất. Cứ việc cái này kiểu sản phẩm vậy đặc biệt kiếm tiền. Buổi họp báo sau đó, Diệp Đông Thanh để cho đại biểu ở hội đồng quản trị lên nói tới tăng phái cổ phiếu. Liên doanh mở rộng chuyện. Hắn tỏ thái độ sau đó cơ hồ không người phản đối. Hiện nay công ty Apple tiền vốn tương đối khẩn trương, kiếm tiền hơn, ở nghiên cứu lên tiêu tiền càng hơn. Tháng 1 để thời điểm liền thuận lợi thông qua ủy viên hội phương diện khảo hạch. Kế hoạch tăng phái cổ phiếu, liên doanh ước chừng 4 tỷ USD. Như vậy thứ nhất, đến khi bản bánh xe liên doanh sau khi kết thúc, tính luôn ngày thường lục tục thu mua một nhóm cổ phiếu. Hắn ở Apple cầm cổ phần ngạch ước chừng có thể tăng đến 55% trở lên. Cụ thể con số tạm thời còn không tốt phỏng đoán. Có 4 tỷ đô la tiền mặt công ty Apple sẽ đem tiến hành một vòng mới thôn tính cùng thu mua. Trong đó 1 tỷ USD vàng sẽ đem lấy ra làm nghiên cứu. Bán lẻ cửa hàng số lượng cũng sẽ khuếch trương lớn gấp 2. Phân bố tất cả kinh tế phát đạt thành phố. Những thứ này đều là kế hoạch bên trong chuyện. Không việc gì có thể nói. Làm cái gì chắc cái đó. Sự nghiệp một mực đang khuếch đại. Năm 2006 tháng 3 phần, Diệp Đông Thanh ở 22 tuổi sinh nhật ngày này lấy ra 30 triệu USD mua các loại đồ dùng hàng ngày cùng với thức ăn. Phân biệt quyên tặng cho bang New York tất cả nơi đặc biệt trợ giúp người lưu lạc cùng với các cô nhi từ thiện phúc lợi cơ cấu. Hơn nữa đối bên ngoài tuyên cáo nói đã mướn bang Montana một mảnh đất dùng để bảo vệ Bắc Mỹ bò rừng. Hơn nữa đem trồng trọt trên 1 triệu cây các loại cây cối. Trợ giúp chậm tách ra CO2 xếp thả qua hơn hiện tượng. Đất đai đến gần công viên Yellowstone National, vùng lân cận động thực vật chủng loại vô cùng hơn. Đây coi như là hắn ở sinh thái bảo vệ môi trường lên lần đầu tiên thử nghiệm. Có người đang giúp hắn nghiên cứu có thể hàng hiểu túi chứa hàng. Còn như trên biển rác dưới dọn dẹp một khối này, cơ hồ là cái không tháo vấn đề khó khăn. Làm sau khi đi lên trở đến kia, đưa đến quốc gia nào? Nếu thật tốt làm, ban đầu một ít quốc gia liền sẽ không chọn đem đúng thuyền rác dưới rót vào hải lý. Chỉ có thể dựa vào tuyên truyền để cho bọn họ tự giác giảm thiểu sử dụng túi ni lông, nhựa bình vân, vân khó mà hàng hiểu đồ. Y dược nghiên cứu một khối này đã bắt đầu thử nghiệm tiến hành. Đến tiếp sau này sẽ từ từ khuếch trương đại quy mô. Mới nhiên liệu nghiên cứu một khối này, hắn đang cùng một nhà năng lượng mặt trời dụng cụ chế tạo thương, một nhà sức gió phát điện dụng cụ chế tạo thương, một nhà hiệu suất cao pin sở nghiên cứu hiệp đàm, chuẩn bị mua mấy công ty, cơ cấu đặc biệt là một khối này. Hơn nữa khởi xướng gia tăng đối với giao thông công cộng một khối này đưa vào. Giảm thiếu xe riêng sử dụng tính. Chuẩn bị cầm ra 70 triệu USD chừng dùng cho New York xe điện ngầm hệ thống tu dưỡng bảo vệ. Dù sao cũng đừng lấy là chẳng qua là người tiêu tiền như rác mà thôi. Phải biết năm ngoái thuế lại phải nộp. Chính giữa kém không nhiều có 70% đều phải cần nộp cho quan phương tiền. Mình chỉ móc một phần nhỏ đi ra, dùng cho tặng lại xã hội, mượn những thứ này hung hăng trà một đám háo danh tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuiencv.com/tuiencv.nuoc/noimai/nocuoc/diin/vien/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.